phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. 10. Đường Diệp tự sử dụng đọc đương kỹ năng trở lại ngày thứ ba giữa trưa thời điểm. Hắn liền chú định vô pháp cùng lời thuyết minh đạt thành giải hòa. Lời thuyết minh u oán mà lên án hắn ước chừng nửa giờ. Bị hắn đương không nghe thấy làm lơ. Ngày thứ ba giữa trưa, hắn cùng các bạn nhỏ đang làm gì đâu? Đã lăn lộn xong hai đợt 20 con phố. Chuẩn bị đi lãng, Diệp tự một phen kéo lại hai cái tiểu đồng bọn. Trước không vội đi, chúng ta tiếp tục lục soát a. Hai người một ngốc, Diệp tự lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói một lần. Trạng vạng tế thiên nghi thức có trá. Nghi thức sau khi chấm dứt sở hữu người chơi bị tẩy đi về cái này phó bản ký ức. Sau đó từ ngày đầu tiên cốt truyện một lần nữa bắt đầu chơi. Ta vừa mới dùng lưu trữ kỹ năng từ ngày mai đọc đương trở về. Hiện tại pháp lực cũng đủ. Có thể tiếp theo điều tra. Hạ Phong Sương ngươi vất vả điểm. Ăn nhiều một chút đan dược. Chúng ta tiếp theo tới, đọc đương trở lại ngày thứ ba khoảnh khắc. Diệp tự liền nhớ tới phía trước bị tẩy rớt ký ức. Tuy rằng hắn này đây hiện tại khi thân thể về tới quá khứ. Nhưng hắn cùng quá khứ hắn trọng điệp, tự nhiên sẽ ký ức cùng chung. Trên thực tế, đọc đương chính là một loại ký ức cùng chung, đem tương lai ký ức cùng chung cho quá khứ chính mình. Nói là thời gian lùi lại, cũng có thể nói là tương lai còn chưa phát sinh, mà hắn lại trùng hợp mà có được tương lai ký ức. Diệp tự đã biết bọn họ lục soát quá này đó đường phố. Có thể trực tiếp tránh đi. Hắn không có lựa chọn đọc đương đến mặt khác thời gian. Là bởi vì chỉ có thời gian này điểm Diệp tự, mới biết được bọn họ lục soát xong rồi nào 20 con phố. Ngày đầu tiên, bọn họ còn không có bắt đầu lục soát, liền tính Diệp tự đọc đương qua đi. Tương lai Diệp tự không biết, quá khứ Diệp tự càng không biết. Cái này đương liền bạch đọc, mà ngày hôm sau cũng là cùng lý. Ngày hôm sau chỉ biết kia một ngày 20 con phố. Diệp tự hôm nay có thể đọc đương 20 thứ, vừa mới dùng một lần, lại lưu một lần đọc đương đến ngày đầu tiên buổi tối. Nghỉ ngơi một đêm vừa lúc ngày hôm sau có thể tiếp tục tới. Sau đó ngày thứ ba lưu một lần, đọc đương hồi ngày đầu tiên buổi tối. Như vậy hiệu suất lớn nhất, Hạ Phong Sương hiện tại hơi chút có điểm cố hết sức. Bất quá vấn đề không lớn, cho hắn điểm thời gian nghỉ ngơi một chút, dùng đan dược khôi phục linh lực, là có thể tiếp theo là Mani Diệp tự lần này đọc đương không có đem Hạ Phong Sương cùng Đỗ Trảm Nguyệt mang về tới, mà là chính mình một người đã trở lại, cũng là không có cách nào sự tình, ngắn hạn nội đọc đương hắn còn có thể dẫn người cùng nhau. Tỉ như phía trước mỗi ngày 20 thứ, nhưng là vượt qua một ngày đọc đương. Nếu muốn dẫn người, liền sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực, đến lúc đó hắn là đọc đương tới rồi trước một ngày. Nhưng cũng liền không có dư thừa thần lực làm hắn tiếp tục đi phía trước đọc đương. Chỉ có thể chờ ngày hôm sau khôi phục, mà ngày hôm sau, lại là bị tẩy rớt ký ức một ngày. Hai cái tiểu đồng bọn đối này tỏ vẻ lý giải. Hạ Phong Sương nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục, thực mau mãn huyết sống lại. Lại đi theo Diệp tự đi làm việc thời điểm, Hạ Phong Sương kiểm kê một chút chính mình đan dược bình. Phát hiện hắn phía trước ăn luôn đan dược, cư nhiên còn ở, bởi vì mỗi lần đọc đương, đồ vật đều sẽ trở về tại chỗ. Hạ Phong Sương sợ chính mình đem ăn qua cùng không ăn đan dược bình trộn lẫn. Mỗi lần làm việc phía trước sẽ trước đem cái kia đan dược bình phóng bên cạnh. Làm việc thời điểm liền ăn phương diện này. Sau đó đan dược bình là bình ngọc, không trong suốt, nhìn không thấy tình huống bên trong, cho nên đương Diệp tự đọc đương lúc sau, hắn liền theo bản năng cho rằng cái này cái chai dược đều ăn xong rồi. Không cần đi nhìn, kết quả vừa mới lấy đan dược thời điểm sai cầm bên này ăn xong rồi, đan dược. Phát hiện đan dược còn hoàn hảo không tổn hao gì mà trang ở. Tức khắc thập phần kinh hỉ, tại sao lại như vậy? Hắn ngây ngốc mà nói, Diệp tự vẻ mặt vô ngữ, đều nói là đọc đương, trở lại quá khứ, ngươi dùng quá đồ vật đương nhiên cũng liền khôi phục đến vô dụng quá mới bắt đầu giai đoạn cho. Nên kỳ thật căn bản không cần lo lắng đan dược không đủ ăn cái này vấn đề. Chẳng qua phía trước bọn họ đều đã quên việc này. Hạ Phong Xương tức khắc bừng tỉnh, trong lòng phi thường bội phục, cái này kỹ năng cũng quá nghiêu bức đi, ta nếu là có loại này kỹ năng, về sau chẳng phải là có thể tùy tiện mua. Phát hiện không dùng tốt liền đọc đương trở về, sau đó tích phân lại về tới ta trong tay, ta có thể cầm đi mua khác. Diệp Tử, ngoặc kép, ngươi liền điểm này tiền đồ sao? Đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục. Đỗ Trảm Nguyệt kịp thời đem đề tài kéo lại. Làm đại gia làm chính sự, bởi vì phía trước Hạ Phong Xương đã bận việc một trận. Cho nên lần này 18 con phố hắn lăn lộn thật sự là miễn cưỡng. Phế đi lão đại kính, bởi vì phải đợi hắn dừng lại khôi phục lại làm việc. Bọn họ liền kéo thật lâu, may mắn đuổi ở tế thiên nghi thức phía trước hoàn thành này đó. Diệp Tự vỗ vỗ bọn họ bả vai tỏ vẻ vất vả. Ta muốn đọc đương hồi ngày đầu tiên, hảo, ngươi cố lên, hai người đồng thời túc mục, nhiệm vụ liền dựa ngươi. Diệp Tự cảm thấy áp lực lược đại, đọc đương đến ngày đầu tiên lúc sau. Diệp Tự mở mắt ra, thấy chính mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hai cái tiểu đồng bọn ngồi xếp bằng ở hắn bên người đà tọa. Trong phòng còn có ba cái khách không mời mà đến. Diệp Tự thân lực đã hào quang, cần thiết nghỉ ngơi một đêm mới được, nếu là đọc đương có thể đem thần lực dự trữ lượng cũng đọc đương thì tốt rồi. Đáng tiếc không bực này chuyện tốt, duy nhất không chịu đọc đương kỹ năng ảnh hưởng chính là Diệp Tự trong cơ thể thần lực. Nếu không Diệp Tự không ngừng đọc đương đến ngày thứ ba buổi sáng. Quả thực vô địch, có thể không ngừng tìm kiếm mắt trận, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Lá con, ngươi ngủ không được sao? Hạ Phong Xương thò qua tới. Có phải hay không kia ba cái quá làm ầm ĩ? Chúng ta đem bọn họ chạy đến cách vách như thế nào? Hắn trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử quang mang. Vừa thấy chính là ở đánh y xấu. Cố tình Đỗ Trảm Nguyệt còn tán đồng hắn. Bởi vậy có thể thấy được ở ôm đùi chuyện này thượng. Chân bộ vật trang sức nhóm không chỉ có kiên định mà đứng mắt trận thống nhất. Thậm chí còn cùng nhau vứt bỏ lương tâm đi Diệp Tự mặc một chút. Không cần, ta có thể ngủ, nói chạy nhanh nhắm lại mắt, tiếp tục ngủ. Hai ngày sau, không có gì kinh hỉ. Buổi sáng đại gia bởi vì đối ngày hội lễ mừng phỏng đoán. Đoán được thông quan phương thức, Diệp Tự cũng liền lười đến phí miệng lưỡi. Thuận nước đẩy thuyền mà lôi kéo tiểu đồng bọn chưa từng tra quá đường phố bắt đầu tra. Dù sao bọn họ cũng biết tiền căn hậu quả, Diệp Tự hà tất lại cùng bọn họ nói, ta đọc đương quá một lần, chúng ta đã tra qua XXX, mặt sau sẽ phát sinh XXX, không cần thiết, lãng phí thời gian lăn lộn cái này, không bằng trực tiếp dẫn đường bọn họ đi không tra quá địa phương tra. Đã tra xong thập phần chi tam, thực mau là có thể tìm được kia hai cái mắt trận. Diệp Tự đối này tràn ngập tin tưởng, quả nhiên không bao lâu, bọn họ liền tìm tới rồi che giấu oán khí mắt trận. Đường oán khí toàn diện bùng nổ thời điểm, Diệp Tự liền biết bọn họ tìm đúng rồi địa phương. Hắn vội vàng đối luyện khí lò bị hủy rớt đồ vật một đám sử dụng thời không phục hồi như cũ. Thực mau tìm được rồi bọn họ muốn tìm vật Fermani đem vật kia phá hủy rớt. Lại đem dư lại hồi phục nguyên trạng bãi trở về, ba người liền lặng lẽ lưu đi tiếp theo ra, chỉ thiếu một thứ, cũng không sẽ khiến cho chủ nhân chú ý, trừ phi là thực quý đồ vật, nếu không chủ nhân phản ứng đầu tiên sẽ chỉ là ta đánh mất, mà không phải tao tạc, hủy diệt cái này mất trận đồng thời, bọn họ thu hoạch một hệ thống nhắc nhở, ngươi tiểu đội hủy diệt rồi tụ oán trận. Che giấu nhiệm vụ tiến độ 1/2, còn kém một cái giam cầm trận, là có thể hoàn toàn hoàn thành. Hạ Phong Xương cảm xúc tăng vọt, đi đi đi, hôm nay mở cửa đại cát, khẳng định có thể thực mau tìm được cái thứ hai mắt trận. Đỗ Trảm Nguyệt nhịn xuống không có bát nước lạnh, tỉnh tỉnh A huynh đệ, ngươi mới xem xét như vậy điểm địa phương, hoàn toàn là đâm đại vận hảo sao. Nhìn trên bản đồ kia đôi còn không có tra xét quá khu vực, Phút ngươi lương tâm nói chuyện, sao có thể thực mau tìm được cái thứ hai mắt trận sao? Bọn họ lại không phải Âu Hoàng. Không, bọn họ bên trong thật sự có Âu Hoàng. Âu Hoàng Diệp phía trước không có phát huy, chủ yếu là bởi vì lời thuyết minh ở sau lưng lặng lẽ làm sự tình. Vốn dĩ lấy hắn may mắn giá trị, hẳn là ngay từ đầu liền tìm đến mắt trận, không đến mức kéo dài tới hiện tại. Nhưng là, mắt trận nó là có thể di động, lời thuyết minh chỉ huy NPC đem mắt trận tiến hành rồi rời đi. Tỷ như gia nhân này lấy nó đương lễ vật đưa cho một khác gia. Nhà này đồ vật bị kẻ trộm sờ đi rồi bán cho một khác gia cái gì? Nó làm như vậy thuần túy là không nghĩ làm Diệp Tự vòng thứ nhất liền trực tiếp đem hai cái mắt trận tìm đủ, như vậy trò chơi vừa mới bắt đầu liền kết thúc, còn có cái gì chơi đâu? Vì bảo đảm trò chơi nhưng chơi tính, vì làm phó bản có thể đi đến đọc đương đem sở hữu người chơi đều chơi một lần cái này cốt truyện. Nó cũng là dầu túi ruột, nhưng là hiện tại, nó lạnh nhạt mặt nhìn Diệp Tự dùng, gian lận kỹ thông quan. Rốt cuộc tự sa ngã, tính, từ bỏ đi, đừng lăn lộn, loại này tự mang gian lận quang hoàn nam nhân, làm hắn chạy nhanh cút đi, lưu tại hắn nơi này. Lời thuyết minh cảm giác tiếp theo cái bỏ mình chính là chính mình. Nó nhưng thật ra tưởng cấp Diệp Tự thêm điểm loạn, nhưng là nó ra tay số lần không thể quá nhiều, nếu không ảnh hưởng trò chơi công bằng tính, 3 lần lăn lộn đã xem như cực hạn, lại nhúng tay sẽ bị giám thị hệ thống bắt lấy bím tóc. Cho nên mặc dù hận đến ngứa răng, nó vẫn là không thể không nhìn Diệp Tự bằng vào âu khí. Thuận lợi tìm được rồi cái thứ nhất mắt trận, sau đó không quá 5 phút đồng hồ, cái thứ hai cũng tìm được rồi. Hạ Phong xương tận diệt mà thiêu hủy mấy thứ này, còn không có tới kịp nói cái gì. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở bọn họ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Hắn sửng sốt một chút, hỏi Diệp Tự, còn muốn phục hồi như cũ mặt khác đồ vật sao? Phục hồi như cũ cái gì à? Ngươi không thấy được bị giam cầm bá tánh đều hồn quy địa phủ sao? Đỗ Trảm Nguyệt vô ngữ mà chỉ vào ngoài cửa sổ, bên ngoài nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đường phố, lúc này cùng ấn hạ nút tạm dừng giống nhau, sở hữu hồn phách đều lộ ra thống khổ, oán hận, thoải mái, giải thoát nhũ tạp ở bên nhau phức tạp biểu tình, bọn họ không có dãy dụa mà tùy ý chính mình biến thành nửa trong suốt hồn thể. Chậm rãi chìm vào dưới nền đất, không bao lâu, trên đường liền không có một bóng người. Cùng lúc đó, hệ thống thông cáo khoan thai tới muộn, trung lập minh người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ vĩnh sinh chi thành cứu rỗi. Lần này phó bản trước tiên kết thúc, còn lại người chơi đem đạt được cơ sở thông quan khen thưởng. Mặt khác vài người xem như bạch cọ một lần thông quan. Tuy rằng chỉ là bình thường hình thức thông quan, cũng là thực may mắn, đi theo Diệp Tự hỗn Hạ Phong xương cùng Đỗ Trảm Nguyệt tắc cọ tới rồi che giấu khen thưởng. Đỗ Trảm Nguyệt thí luyện nhiệm vụ liền tính hoàn thành, Diệp Tự cùng Hạ Phong xương cười đối nàng nói thanh chúc mừng. Liền từng người rời đi phó bản, Đỗ Trảm Nguyệt bị thật lớn kinh hỉ tạp trung, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, cũng chưa tới kịp cùng tiểu đồng bọn nói tiếng tái kiến cùng cảm ơn. Không khỏi có chút tiếc hận. Bất quá Diệp Tự nghĩ đến cũng hoàn toàn không để ý nàng cảm tạ. Nàng chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng. Diệp Lạc Hơi thật là người tốt. Nàng nghĩ thầm, không nghĩ tới game kinh dị đại lão như vậy thân hòa. Xem ra cái kia trò chơi cũng không có nàng tưởng như vậy đáng sợ sao. Lần sau có thể đi chơi chơi C Monster tác giả có lời muốn nói. Bị khủng bố trốn sát hố quá chúng ngoại lai người chơi. Muội tử mau từ bỏ ngươi nguy hiểm ý tưởng. Hết chương.